Đỉnh cao quyền lực, chương 345, ngọn lửa thứ nhất, góc truyện audio.com. Giờ phút này, ấn tượng của Trần Chí Hoành đối với Liễu Kình Vũ lập tức trở nên rất tồi tệ. Tuy nhiên Trần Chí Hoành là một người có lòng dạ sắc sảo khôn ngoan. Y đối với Liễu Kình Vũ tốt hay xấu cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ có điều cách thật xa mà vẻ mặt của y đã nở nụ cười. Hướng về phía Liễu Kình Vũ hô lên, chủ nhiệm Liễu, thật ngại quá, thật không ngờ, giữa chúng ta lại gặp nhau lần đầu tiên trong trường hợp như thế này. Đều do tôi quản lý thuộc hạ không nghiêm, khiến cho anh phải chịu khổ như vậy. Nói tới đây, Trần Chí Hoành lập tức tức giận hướng về phía Trần Thiên Bưu bên cạnh quát. Trần Thiên Bưu, cậu không biết nhìn à, đã biết là hiểu lầm. Tại sao không sớm một chút tháo cong tay của chủ nhiệm Liễu ra vậy? Trần Chí Hoành vừa đến đã nói phủ đầu rồi. Y muốn dùng nó để trực tiếp chặn miệng của Liễu Kình Vũ. Sau khi Liễu Kình Vũ nghe xong, cũng chỉ cười thản nhiên, đợi Trần Thiên Bưu cho người tháo cong tay của Liễu Kình Vũ xong. Liễu Kình Vũ và Trần Chí Hoành bắt tay nói, bí thư Trần. Vô cùng cảm ơn ông đã tốn công bỏ ra mấy tiếng đồng hồ chạy tới đây cứu tôi. Bằng không, tôi thật sự không biết mình còn sống để mà tham gia nghi lễ nhậm chức hai ngày tới không. Khi Liễu Kình Vũ nói xong, đứng bên cạnh đó sắc mặt của Trần Thiên Bưu trầm xuống. Ông ta thật không ngờ, lời nói của Trần Chí Hoành đã đến mức này rồi, không ngờ Liễu Kình Vũ không cho ông ta chút mặt mũi nào. Trực tiếp mang đến cho Trần Chí Hoành một vấn đề khó xử. Rất rõ ràng, Liễu Kình Vũ đây đang tỏ ra rất bất mãn với Trần Chí Hoành và mình. Thậm chí đang yêu cầu Trần Chí Hoành xử lý mình. Trần Chí Hoành cũng rất sững sờ. Lời nói của Liễu Kình Vũ khiến y cảm giác có chút khó chịu. Ánh mắt của y lúc ấy liền híp lại. Nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Thả lỏng bàn tay đang bắt với Liễu Kình Vũ ra, thản nhiên nói, đồng chí Liễu Kình Vũ, sự việc này đã xảy ra rồi, bọn Trần Thiên Bưu cũng trong lúc vô tình mới bắt anh đấy. Anh xem chuyện này, tôi bắt Trần Thiên Bưu bọn họ xin lỗi anh, việc này xem như anh bỏ qua cho bọn họ đi. Đây là thái độ cuối cùng của Trần Chí Hoành, cũng là ranh giới cuối cùng của y. Y đã sẵn sàng chuẩn bị trở mặt với Liễu Kình Vũ trong lần giáp mặt này. Cho dù Liễu Kình Vũ mạnh mẽ đến mấy, cũng không thể khiến y phải sợ hắn. Dù sao nơi này là thị xã Đông Giang, mình là bí thư đảng ủy công an thị xã Đông Giang. Nắm giữ trong tay một phòng quan trọng là phòng công an này. Đừng nói Liễu Kình Vũ, cho dù là đối mặt với phó chủ tịch thành phố Liêu Nguyên. Y cũng không có bất kỳ sợ hãi nào, nhưng mà, điều khiến Trần Chí Hoành thật không ngờ chính là, ngay lúc y cho rằng Liễu Kình Vũ sẽ không bỏ qua cho bọn Trần Thiên Bưu, thì lại thấy Liễu Kình Vũ cười nói, được, nếu bí thư Trần đã nói như thế, vậy hôm nay chuyện này tôi sẽ bỏ qua, tuy nhiên bí thư Trần à, tôi có một chút rất hiếu kỳ. Vì sao công an của mấy người Trần Thiên Bưu lại bảo hộ đoạn đường cao tốc bị nước lũ hủy hoại vậy? Hơn nữa hình như còn có một thế lực nào đó không biết tên đang bảo vệ đoạn đường đó. Tôi cảm thấy tò mò nên đi qua đó xem mà thôi. Thiếu chút nữa bị bọn họ đánh trọng thương. Ở đây có phải là có chuyện gì xảy ra hay không vậy? Trần Chí Hoành thật không ngờ rằng. Liễu Kình Vũ có thể lập tức chỉ ra điểm trọng yếu nhất của sự việc. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, dường như hắn rất có hứng thú với chuyện này. Điều này làm cho trong lòng của y không được vui, bởi vì chuyện này đừng nói là ở thị xã Đông Giang, mà cả toàn bộ khu vực thành phố Liêu Nguyên đều là một tin tức hết sức nhạy cảm. Người bình thường trong quan trường tuyệt đối sẽ không công khai thảo luận chuyện này ở nơi công cộng. Trần Chí Hoành lập tức bật cười ha hả nói, ồ, chuyện này à, không hề có chuyện như anh nghĩ đâu. Bất quá là trùng hợp thôi, về phần có người ở bên kia trông coi, tôi đây thật sự không có nghe nói, có thời gian tôi sẽ cho người đi xác minh lại. Đồng chí Liễu Kình Vũ, lần này anh tới thị xã Đông Giang là để xem tình hình trước khi đi nhậm chức hay là có sắp xếp gì?